Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, Tương Thần Giang Thần. Mệnh Huyền ly khai gió cổn bộ lạc sau đó, biến thành Bạch Ngọc Kinh, Bạch Y Kiếm Tiên áo mây ô lần nữa gặt hái, sau đó hướng về trước kia Thanh Hoa bộ lạc địa chỉ cũ đi. Rất nhanh Mệnh Huyền lại đi tới cái bộ lạc này. Bất quá lúc này nơi đây chỉ là còn lại đổ nát thê lương. Mệnh Huyền không có ngừng dưới, tiếp tục hướng về đi về phía trước đi, đi thẳng tới một chỗ thung lũng, nơi đây oán khí vờn quanh, ánh sáng của mặt trời mang căn bản là không có cách chiếu vào đi. Bên trong một mảnh đen nhánh, hơn nữa mảnh này thung lũng, nhìn một cái thì không phải là tự nhiên hình thành, tựa như vật gì vậy va chạm đi ra. Mà ở mảnh này thung lũng thấp nhất chỗ đang ngủ say một cái sinh linh. Cái này sinh linh cực là lạ đặc biệt, so với vu tộc còn muốn đặc biệt. Vu tộc mặc dù không có nguyên thần, bất quá bọn họ còn có chân linh tồn tại. Mà sinh linh này, hắn lại không thấy nguyên thần cũng không có chân linh. Chân chính nhảy ra tam giới bên ngoài, không ở ngũ hành bên trong. Sinh linh này liền là người thứ nhất cương thi tương thần. Bởi vì sói bị Mệnh Huyền giết chết thời điểm, cực độ không cam lòng, cộng thêm Mệnh Huyền ném ra thất bảo diệu thụ cành cây. Sói thân thể cùng thất bảo diệu thụ cành cây dung hợp. Bởi vì cường đại oán khí, khiến cho tạo thành một cái không hồn không phách sinh linh 12. Cương thi vương tướng thần. Tương thần sanh ra đã có đại la kim tiên tu vi. Đây chính là chỉ có tiên thiên ma thần mới có thể đạt tới. Bây giờ trải qua sói tàn dư oán khí uẩn dưỡng, thực lực đã đến đại la kim tiên viên mãn. Mệnh Huyền dậm chân đi vào thung lũng ở chỗ sâu trong. Nhìn nơi này oán khí, Mệnh Huyền xuất ra kim ô đốt yêu tháp, đem hết thảy oán khí thu nhập trong tháp. Sau đó toàn bộ đốt cháy không còn, oán khí toàn bộ tiêu thất, đang ngủ say tương thần tỉnh lại, nhìn về phía đứng tại chính mình ngay phía trước Mệnh Huyền. Hai tròng mắt phóng xuất hồng quang, giống, tương thần mở miệng hét lớn một tiếng, hai khỏa thật dài răng nanh trần lộ ra, tóc tai bù xù, thân bên trên tán phát lấy nồng nặc thi hủ vị. Tương thần nhìn Mệnh Huyền. Một thân sát khí tàn sát bừa bãi, hắn cảm giác mình cùng Mệnh Huyền như có thâm cừu đại hận. Người này dường như có chút thần trí không rõ a. Mệnh Huyền nhìn tương thần, sờ cằm một cái, nghiệp chướng, ở nơi này nguy hại thế gian. Hôm nay ta liền thế thiên hành đạo, từ bỏ ngươi tên nghiệp chướng này. Mệnh Huyền xuất ra đồ vô kiếm, hướng về tương thần chém tới. Tương thần vốn là đối với Mệnh Huyền tràn ngập oán khí cùng sát ý. Có thể là bởi vì không rõ ý sợ hãi, làm cho hắn không dám ra tay. Cái này sợ hãi chính là đã từng sói tàn lưu lại. Trước đây thời điểm hắn chết, mặc dù đối với Mệnh Huyền tràn ngập hận ý cùng oán niệm. Bất quá đồng dạng còn có đối với Mệnh Huyền sợ hãi. Bất quá Mệnh Huyền hiện tại dẫn đầu xuất thủ. Hoàn toàn châm lửa tương thần hung tính, cái gì sợ hãi toàn bộ vứt ở một bên. Tương thần ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, hai tay dài ra sắc bén móng tay, đón đồ vô kiếm chộp tới. Keng, tương thần sắc bén móng tay cứng rắn không ai bằng, cùng đồ vô kiếm va chạm sau đó, cũng không có cắt thành hai nửa, đỡ được đồ vô kiếm thế tiến công, nhìn đồ vô kiếm. Tương thần thần trí không rõ nhãn mâu bên trong, đột nhiên tốc biến qua một luồng tham lam màu sắc, hắn có thể đủ cảm giác được, chỉ phải lấy được thanh kiếm này, thực lực của hắn có thể xuất hiện chất tăng lên. Mệnh Huyền khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, sau đó trong tay đồ vu kiếm đẩy ra tương thần móng vuốt, sau đó đem đồ vu kiếm hướng về phía tương thần đầu ném qua. Đồ vu kiếm hóa thành một lệ mang, ở tương thần căn bản không phản ứng kịp thời điểm. Phốc phốc, Đồ vu kiếm không nhìn tương thần kim cương bất hoại, có thể sánh ngang linh bảo thân thể, trực tiếp đâm vào tương thần trong cơ thể. Đồ vu kiếm đâm vào tương thần trong cơ thể sau đó. Lực lượng cường đại mang theo tương thần phá vỡ thung lũng. Giống như lưu tinh giống nhau xẹt qua, thẳng đến bay ra ước vạn dặm, đụng nát một số ngọn núi lớn, mới kình lực toàn tiêu. Tương thần cũng bị đinh ở trên một ngọn núi, nếu như đổi lại là còn lại đại la kim tiên, chỉ sợ sớm đã treo. Bất quá tương thần nhưng là cương thi, thân thể vô cùng cường đại, có thể sánh ngang vu tộc, đồng thời sự khôi phục sức khỏe cường hãn, có thể nói bất tử bất diệt. Cho nên ở thừa nhận sau một kích này, tương thần cũng chính là trọng thương, cũng không có bị một kích giết chết. Tương thần nhìn trên người cắm đồ vu kiếm, trực tiếp rút ra, chịu đựng thương thế hướng về viễn phương chạy đi. Mạnh Huyền nhìn trốn chạy tương thần, cũng không có đuổi kịp, lấy ra thất tinh long uyên, hướng về phía tương thần trốn chạy địa phương vung lên. Một đạo hình rồng kiếm khí hướng về tương thần phương hướng trốn chạy đánh tới. Đạo kiếm khí này phá vỡ thời không, thời gian trường hà đều xuất hiện một tia chấn động, một đạo linh hồn khí tức lóe lên một cái rồi biến mất. Gào, oanh, một tiếng tiếng rồng ngâm qua đi, ầm ầm nổ vang truyền đến, cả vùng đất bị đánh ra một cái không đáy vực sâu. Mạnh Huyền cố ý ở không đáy trên vực sâu tra xét một hồi. Cuối cùng tựa như không có được kết quả mong muốn, sau đó làm bộ phẫn hận rời đi. Ở Mạnh Huyền đã đi lâu rồi, một tay ở dưới vực sâu vươn ra, nhìn Mạnh Huyền rời đi phương hướng, vẻ mặt hận ý ngập trời. Nếu ta thừa kế ngươi tương thần danh hào, tương lai nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Tương thần lầm bầm lầu bầu nói rằng, sau đó lấy ra đồ vô kiếm, gương mặt mừng rỡ, bất quá còn không có vui vẻ lâu lắm. Thiên không bên trong lôi vân bắt đầu khởi động, một con coi thường vạn vật ánh mắt xuất hiện, nhìn phía dưới mừng rỡ tương thần. Tương thần gương mặt hoảng sợ, nhìn kỹ hai mắt của mình, kinh hãi nói, thiên đạo chi nhãn, lúc này. Tương thần rốt cục biết cái gì gọi là thiên đạo chi hạ đều là con kiến hôi. Hắn cảm giác mình liền con kiến hôi cũng không bằng. Mà thiên đạo chi nhãn xuất hiện thời điểm, toàn bộ hồng hoang thiên địa rung động. Hồng hoang sinh linh toàn bộ vẻ mặt kính nể. Chư thánh cũng vô pháp giữ vững bình tĩnh. Nhìn thiên đạo chi nhãn xuất hiện địa phương nói, đến tột cùng là người nào? Cư nhiên gặp phải thiên đạo. Không biết sống chết, thiên đạo tại thượng, từ nay về sau, cái này cái thế giới chỉ có tương thần, không có giang thần. Tương thần lớn tiếng tuyên thệ nói, đúng vậy, bây giờ tương thần đã không phải là phía trước tương thần. Nguyên bản tương thần đã bị Mạnh Huyền một kiếm chém chết 883, mà giang thần thì là bị cái kia xé rách bầu trời một kiếm. Từ tương lai mang cho tới bây giờ, đồng thời chiếm cứ đã chết tương thần thi thể. Ở tương thần tuyên thệ sau đó, thiên đạo vẫn chưa ly khai, tựa như đang do dự có muốn hay không đánh giết hắn. Cương thi loại vật này, tựa như thiên địa một cái lỗ thủng. Phía trước thiên đạo không có tìm hắn để gây sự, cũng là bởi vì hắn cũng phù hợp thiên địa diễn biến. Hơn nữa có thánh nhân ở. Cũng lật không nổi sóng gió gì. Bất quá bây giờ tương thần trực tiếp trở thành một biến số. Đối với thiên đạo mà nói chính là một cái tiểu virus. Tuy là lật không nổi sóng gió, bất quá vẫn là có chút chướng mắt. Tương thần kinh sợ màu sắc càng thêm dày đặc. Không nghĩ tới tuyên thệ cũng không hiệu nghiệm. Đây là muốn chưa xuất sư đã chết nhịp điệu a. Thiên đạo suy tính một chút, quyết định cho cái này con kiến hôi một cái cơ hội. Hắn bây giờ còn chưa có quá lớn nhân quả vướng víu. Thiên đạo cũng không muốn vô cớ đánh giết hắn. Hậu thiên đạo chi nhãn tiêu thất. Toàn bộ hồng hoang sinh linh đều thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi bọn họ nhưng là chân thiết cảm nhận được cái gì là thiên đạo oai. Tương thần thở phào, sau đó đặt mông ngồi dưới đất, hô lớn, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa thì muốn khó giữ được cái mạng nhỏ này. Bất quá tương thần cao hứng quá sớm, vô biên hủy diệt thiên lôi bắt đầu khởi động, cuối cùng hội tụ vào một chỗ, mà tương thần đang ở lôi kiếp phía dưới. Cái này chính là thiên đạo khảo nghiệm, chỉ phải sống tiếp, thiên đạo sẽ thừa nhận hắn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.